Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 493, mẹ con các ngươi mẹ ba càng nửa đêm ở trong phòng làm gì? Lâm Bình Chi ra vẻ nghi hoặc nói, mẹ là ta, mẹ vốn chính là chết người, hiện tại sống lại một lần, thấy được chủ nhân dạng này tiên nhân. Tại sao có thể không tốt tốt hầu hạ? Mẹ không có có quan hệ. Thế nhưng là ngươi là Lâm gia cuối cùng một điểm huyết mạch. Cho nên mẹ mới khiến ngươi không cần tu luyện loại này đoạn tử tuyệt tôn võ công. Bình Chi, nói cho mẹ, ngươi là muốn trở thành vì sao người? Nếu như muốn trở thành võ lâm cao thủ, mẹ nhất định sẽ khiến ra tất cả vốn liếng, lấy lòng chủ nhân. Cầu chủ nhân ban thưởng võ công bí tịch cho ngươi. Vương phu nhân nói ra. Lâm Bình Chi hơi hơi cảm động. Nói ra, mẹ, Lâm tiên nhân không phải ngươi cùng ta có thể thuyết phục. Kỳ thật cũng trách ta. Nếu như khi đó ta không cần tự cho là đúng. Đem bí tịch nhìn quá nặng. Giao nó cho Lâm tiên nhân. Ngươi bây giờ cũng không cần dạng này. 08, mẹ không ủy khuất. Có thể đi theo chủ nhân, hưởng thụ chủ nhân bá đạo. Đây là ngươi cha không cách nào cho ta. Ngươi cũng không cần quái chính ngươi. Nếu như ngươi muốn bái nhập phái Hoa Sơn, ta cũng sẽ cùng chủ nhân nói. Bình Chi, ngươi rốt cuộc là làm sao nghĩ? Nói cho mẹ. Vương phu nhân hỏi, nghe được mụ mụ nửa câu đầu. Lâm Bình Chi vẫn còn có chút sinh khí. Phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đã chết. Ta hiện tại gia nhập phái Hoa Sơn. Có thể bái ai là thầy. Chỉ sợ cũng tính bái nhập phái Hoa Sơn. Cũng chỉ bất quá học một chút phổ thông võ công. Tương lai cũng không có cái gì thành tựu. Lâm Bình Chi nói ra. So với mụ mụ như vậy khiến hắn khổ não. Lâm Bình Chi khổ hơn giận bản thân tình cảnh. Sau tương lai. Chủ nhân không lâu liền muốn rời đi. Ngươi muốn nhanh làm quyết định. Mẹ chỉ có thể cùng ngươi nói những cái này. Đến mức đánh như thế nào tính. Nhìn chính ngươi. Vương phu nhân nói ra. Lâm Bình Chi kinh ngạc nói. Lâm tiên nhân muốn rời đi. Hắn không phải đáp ứng ta muốn đem cha sống lại sao? Đồ ngốc. Ngươi lấy cái gì khiến chủ nhân đem phụ thân ngươi sống lại? Là dựa vào mẹ sắc đẹp sao? Nếu như ngươi có cái tỷ tỷ, hoặc là có cái muội muội, có lẽ còn có thể. Vương phu nhân nói ra, thế nhưng là Lâm tiên nhân đã đáp ứng ta. Hắn không thể nào nói không giữ lời đi. Lâm Bình Chi vùng vẫy nói, bản thân không có thứ gì, liền muốn người khác giúp ngươi lớn như vậy bận rộn. Bình thường người đều biết không thể nào. Lâm Bình Chi thế mà còn có oán trách Lâm Phàm khẩu khí. Thật là tự cho là đúng. Bình Chi, mụ mụ cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng dùng hiện tại ngữ khí theo chủ người nói chuyện. Không phải vậy mẹ cũng không thể nào cứu được ngươi. Kỳ thật cùng chủ nhân cùng một chỗ. Là mẹ chiếm tiện nghi lớn. Tốt, mẹ có thể nói đều cùng ngươi nói. Ta phải đi về. Không phải vậy chủ nhân sẽ sinh khí. Vương phu nhân nói. Liền tại Vương phu nhân mở cửa phòng ra trong nháy mắt. Lâm Phàm xuất hiện ở ngoài cửa. Chủ nhân, Vương phu nhân la lên. Lâm tiên nhân, Lâm Bình Chi dọa nói. Mẹ con các ngươi mẹ ba càng nửa đêm trong phòng làm gì? Lâm Phàm cố ý nổi giận nói. Vương phu nhân không có trả lời. Lâm Bình Chi lập tức giải thích nói. Lâm tiên nhân, chúng ta không có làm cái gì. Mụ mụ chỉ là cùng ta nói mấy câu mà thôi. Không có làm cái gì. Vậy ngươi muốn làm 083 cái gì? Người phàm nho nhỏ cứ việc dùng cái gọi là hứa hẹn uy hiếp tiên nhân. Ngươi thật là lớn gan. Lâm Phàm hò hét nói. Lâm Bình Chi lập tức quỳ xuống. Nói ra, Lâm tiên nhân thứ tội. Là Bình Chi quá nhiều tham lam tự đại. Thỉnh Lâm tiên nhân tha thứ. Ngươi chỉ có tu luyện tịch tà kiếm phổ một con đường này. Nếu như một con đường này không đi, muốn trở thành là phái Hoa Sơn đệ tử, là chuyện không có khả năng. sáng sớm ngày mai trên ta muốn nhìn đến đáp án. Không phải vậy ngươi cũng chỉ có thể từ phái Hoa Sơn rời đi. Bị giang hồ nhân sĩ truy sát, dùng cái này mèo ba chân thực lực, bất tử mới quái. Lâm Bình Chi lập tức cầu nói, thỉnh Lâm tiên nhân khai ân, ta thực sự không muốn trở thành là thái giám, ta là Lâm gia cuối cùng một cái độc miêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.